Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Quần thể kiến trúc, chương 176. Quần thể kiến trúc tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu vài con huyết lang rất nhanh sẽ bị mọi người giải quyết. Chỉ tuôn ra mấy viên hắc ám tê, ở chưa từng xuất hiện những thứ đồ khác. Đoạn Thu còn tưởng rằng sẽ tuôn ra cái gì đặc thù chiến lợi phẩm tới. Quét tước chiến trường, Đoạn Thu mấy người liền tiếp tục hướng về hình tròn hồ đi tới. Đi không bao xa liền đến trước ở dạ oanh chiến cơ mặt trên nhìn thấy quần thể kiến trúc phụ cận. Nói là quần thể kiến trúc, ở bên ngoài xem ra thật giống như một mảnh công nghệ cao khu sinh hoạt. Phi thường khoa huyễn. Kiến tạo nơi này thế lực tuyệt đối khoa học kỹ thuật bình nước phi thường cao. Chu vi vách tường có cao 30 mét, xem ra là vì phòng ngự món đồ gì mà thành lập. Trên cửa chính diện có xích đánh dấu, hẳn là cái thế lực này tên gọi tát, xích đại gia có ấn tượng à, Đoạn Thu hỏi. Lần này không ai trả lời, liền ngay cả kiến thức bao rộng Phong Lăng cũng không biết. Xích hẳn là cái gì siêu cấp đại công hội tên gọi tát. Có điều cái này bí cảnh cũng không biết tồn tại bao lâu. Phỏng đoán cái này công hội đã sớm theo thời gian trôi qua biến mất rồi đi. Ta đi dò đường An Y tiến vào tiềm hành rời đi bên người mọi người. Tử nghe xong nhìn Đoạn Thu một chút cũng ẩn thân biến mất rồi. Cách đó không xa quần thể kiến trúc xem ra cũng không có thời gian dài không ai mà trở nên cũ nát. Không thể tả. Trái lại xem ra phi thường mới tinh, thật giống như vừa dựng thành như thế, từ kính viễn vọng bên trong quan sát cũng không có phát hiện cái gì tình huống đặc thù. Không lâu lắm Tử cùng An Y hai người trước hết sau trở về. An Y chỉ cách đó không xa kim loại cửa lớn. Cửa lớn là mở ra, xích tiêu chí chính là ở trên cửa chính, nơi này lại vẫn ở vận hành. Có điều bên trong không có phát hiện bất luận nhân loại nào hoạt động dấu hiệu. Ta phỏng đoán cái này quần thể kiến trúc vẫn duy trì một loại ngầm thừa nhận vận hành hình thức. Hẳn là toàn tự động, sớm giải thiết tốt đẹp Tử phát hiện có thể so với An Y nhiều hơn nhiều. Nàng dù sao sẽ di động trong nháy mắt, vì lẽ đó có thể đi rất nhiều An Y đi không được địa phương. Nàng mới vừa thâm nhập quần thể kiến trúc không bao lâu ngay ở một tòa nhà lầu bố cáo bản mặt. Trên phát hiện nơi này cục bộ, cũng không có hết sức ẩn giấu, phi thường dễ dàng nhìn thấy. Nàng đem tấm này hình ảnh gửi đi đến mọi người loại nhỏ trí năng trong máy vi tính. Ta ở bên trong phát hiện, mặt trên có đánh dấu bố cục của nơi này, Đoạn Thu mang tới công nghệ cao phụ trợ kính mắt. Rất nhanh địa đồ liền hiện ra đi ra. Khu công nghiệp, khu dân cư, phòng ăn, nhàn nhã khu thí nghiệm, trung tâm kiểm soát không lưu, trung chuyển trạm, phi trường chờ chút kiến trúc không thiếu gì cả. Kiến trúc này quần hoàn toàn có thể mô phỏng một loại nhỏ sinh thái cứ điểm. Nếu như nơi này không phải bí cảnh có thể trực tiếp đem ra coi như công hội căn cứ đều không cần. Cải tạo, lớn như vậy một mảnh quần thể kiến trúc. Hoàn toàn có thể chứa đựng mấy vạn người đồng thời công tác. Trước ở dạ oanh chiến cơ bên trong nhưng là phát hiện ba cái như vậy quần thể kiến trúc. Vốn là cho rằng cũng chỉ có một điểm phổ thông kiến trúc. Ai biết đã vậy còn quá nhiều. Xem trên bản đồ đánh dấu rất nhiều kiến trúc đều giấu ở lòng đất. Lúc này mới để dạ oanh chiến cơ không có phát hiện. Chúng ta vào đi thôi. Nếu cái này quần thể kiến trúc còn ở vận hành, như vậy nên có cái gì phòng chế xâm lấn biện pháp? Chúng ta cẩn thận một chút, có địa đồ mọi người thì có mục tiêu. Đầu tiên đối mặt chính là trung chuyển trạm cùng phi trường. Hai cái kiến trúc đều cùng nhau, chia làm trên dưới hai tầng. Đoạn Thu mấy người là đến thăm dò, chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ địa phương nào. Trên mặt đất cái gì đều không có phát hiện. Máy bay hạ xuống đốt diện cũng không có thứ gì. Hiển nhiên người nơi này đều rút đi. Hơn nữa cái gì đều không chảy xuống. Từ đường nối xuống đất, đỉnh đăng còn đang kéo dài chiếu sáng. Trải qua thời gian dài như vậy dĩ nhiên không có hư hao. nguồn năng lượng phương diện khẳng định không cần phải nói. Tiểu đảo bên ngoài không biết món đồ gì đến hiện tại còn tỏa ra nồng nặc phép thuật năng lượng. Có cái chuyển đổi phép thuật năng lượng trận pháp liền có thể có kéo dài không ngừng nguồn năng lượng, lòng đất liền rồi cùng trên mặt đất không giống nhau, là các loại xe cộ đặt nơi. Đoạn Thu nhìn một chút mặt đất, quả nhiên che kín cho bụi, nơi này đã rất lâu không có ai hình bóng, trên mặt đất cho bụi phi thường chỉnh tề, không có bất kỳ động vật cất bước qua dấu vết, Đoạn Thu mấy người đi tới sẽ xuất hiện một loạt vết chân. Nào còn có xe bọc thép, Mộng Kỳ kinh hỉ nhìn cách đó không xa. Kỳ thực không cần nàng nói mấy người cũng đều nhìn thấy. Không riêng là Mộng Kỳ nhìn thấy cái kia một chiếc, toàn bộ bãi đậu xe dưới đất có mười mấy lượng đủ loại mặt đất công cụ giao thông. Bãi đậu xe dưới đất rất lớn, nếu như toàn bộ đựng phỏng đoán có thể thả xuống mấy ngàn chiếc xe. Có điều hiện tại nhưng cũng chỉ có mười mấy lượng. Xem ra những xe này đều là trước lúc rút lui không kịp rời đi. Mấy người đi tới một màu trắng bạc xe bọc thép bên cạnh. Chiếc xe này từ tạo hình trên xem liền phi thường mỹ quan. Có cao hơn 3 mét, sử dụng chính là cùng tăng như thế đi tới phương thức. Có thể ở rất nhiều địa hình trên hành động, xe hậu môn là mở ra, từ đem môn kéo dài đi sau hiện bên trong phương tiện phi thường đầy đủ hết. Đi tới buồng lái nghiên cứu một hồi dĩ nhiên phát hiện chiếc xe này cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần hơi hơi sửa chữa một hồi liền có thể sử dụng. Những xe này đều rất tốt công cụ giao thông. Đối, đúng, căn cứ phát triển rất có ích lợi, Đoạn Thu gật gật đầu. Sau đó gọi mọi người rời đi xe cộ, tiếp theo liền khiến cho dùng nhẫn không gian đem này lượng xe bọc thép cho thu vào. Đoạn Thu nhẫn không gian là to lớn nhất, đương nhiên coi như không chứa nổi cũng có thể từ hối đoái hệ thống bên trong hối đoái đi ra có. Thể chứa đựng cái này không gian trang bị, chúng ta đi nhìn cái khác xe như thế nào, Đoạn Thu cao hứng vô cùng. Mới vừa tới nơi này liền có thu hoạch, tuy rằng không phải trang bị, thế nhưng nếu như chữa trị một hồi những chiếc xe này mang đến hiệu quả có thể là vô cùng tốt. Tiết Nguyệt đến thời điểm đi Thiên Phong Thành những chiếc xe này nhưng là không thể thiếu đồ vật. Hết thảy xe cộ đều kiểm tra một lần, phần lớn đều là bởi vì thời gian quá dài có chút linh kiện lão hóa. Hoặc là chính là một ít năng lượng sự tinh, cũng không có phi thường vấn đề nghiêm trọng, trải qua cải tạo liền có thể lần thứ hai sử dụng. Những chiếc xe này phần lớn đều là sức phòng ngự rất cao xe bọc thép. Coi như là Đoạn Thu sử dụng trường kiếm cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn phá tan. Phòng ngự, huống chi những chiếc xe này có thể đều là phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sau kết quả. Nếu như chữa trị xong xuôi, đến thời điểm vận chuyển món đồ gì rất ít người có thể ngăn được. Ngoại trừ xe bọc thép ở ngoài vẫn còn có 3 chiếc không giống loại xe bay. Tuy rằng hiện nay dùng không được thế nhưng chữa trị sau mang đến hành động lực tuyệt đối phi. Thương cao, hiện tại Đoạn Thu sử dụng dạ oanh chiến cơ khá là phiền toái. Tuy rằng tốc độ nhanh thế nhưng thể hình đại tương đối thích hợp coi như trung tâm chỉ huy. Mà này 3 chiếc xe bay thì tương đương với cá nhân công cụ giao thông. Có thể trên mặt đất nhanh chóng trợ giúp, xe bay sức phòng ngự thậm chí cao hơn xe bọc thép. Hơn nữa xe bay mặt trên còn có vũ khí tồn tại. Đương nhiên muốn đem những này trục trặc toàn bộ sửa chữa thật cũng là một chuyện phiền toái. Hiện tại Đoạn Thu trong không gian giới chỉ nhưng là hữu cơ giáp. Xe bọc thép, tăng loại hình lượng lớn xe cộ, tuy rằng đều là không thể dùng, thế nhưng cũng vẻn vẹn là vấn đề thời gian, cùng học được máy móc cải tạo, đang đợi mọi người từng người học tập nội dung quyết định. Chính là cải tạo những thứ đồ này thời điểm mà ni. Hết chương.